mãi mãi không rời xa Chư U. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nhân lúc người hầu nữ không để ý mà trốn thoát. Mặc dù quản gia nói tôi đã kết khế ước với Mộ Từ Sinh, nhưng tôi thực sự không muốn vừa mới bắt đầu kết khế ước đã chết trên giường của hắn. Khi loanh quanh đến gần nhà, tôi đột nhiên bị một nhân viên công vụ chặn lại. Khoan đã, chúng tôi đang tiến hành điều tra cộng đồng. Cô có bạn đời ước không? Sau khi lần lượt trả lời, tôi gật đầu. Tôi có. Không, cô ấy không có. Giọng nói quen thuộc phía sau phủ nhận lời tôi. Tôi quay đầu lại, Giang Diệu nhớn mày cười. Giọng điệu kiêu ngạo lại có phần lêu lổng. Bên cạnh hắn là Bạch Lộ. Hắn cười nhẹ với nhân viên công vụ. Tôi và Kiều Thi không còn bất kỳ quan hệ gì. Và, hắn liếc nhìn tôi, mới chậm rãi nói, tôi đang có ý định kết khế ước với Bạch Lộ. Tôi ngẩng đầu nhìn hai người họ. Giang Diệu không chút biểu cảm cúi người xuống, ghé vào tai tôi, giọng điệu đầy châm chọc. Không phải cô rất giỏi trò chơi mất tích sao? Cô rất, sao thế? Tôi chỉ vừa tung tin mình sắp kết khế ước với Bạch Lộ. Cô đã vội vàng chạy về rồi. Tôi nghe mà cứ như trong mây mù. Giang Diệu nhìn chằm chằm vẻ mơ màng của tôi, bóp nhẹ má tôi, cười khẩy một tiếng. Kiều Thi, sao cô lại nhu nhược thế? Thân thể phản ứng trước cả suy nghĩ mà bài xích sự tiếp cận của hắn. Tôi vô thức đẩy tay hắn ra, thân thể phản kháng trước cả ý thức. Sau đó nghiêm túc nói với hắn, anh kết khế ước với ai không liên quan gì đến tôi. Tôi trở về cũng không phải vì anh. Giang Diệu không tin, khinh thường liếc nhìn tôi. Vậy xin cô cho tôi một lý do. Tại sao cô bỏ ra nửa mạng sống để hủy kết khế ước với tôi? Rồi vừa hay lại quay về vào lúc này. Tôi không có nghĩa vụ trả lời hắn. Quay người tiếp tục báo cáo với nhân viên ghi chép. Tôi thực sự đã kết khế ước. Bạn đời kết khế ước của tôi là Mộ Từ Sinh. Toàn trường đột nhiên im lặng. Ánh mắt đồng loạt dồn vào tôi. Một lúc sau, phía sau vang lên tiếng cười châm biếm đột ngột. Là Bạch Lộ, cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh xảo. Trên mặt không trang điểm gì. Kiều Thi, chẳng lẽ cô không biết sao? Sau khi ghi chép xong, họ sẽ kiểm tra lại từng trường hợp một. Cô bịa cũng nên bịa chuyện nào không quá hoang đường chứ. Lần này ngay cả nhân viên công vụ cũng ngừng ghi chép. Không tán thành nhìn tôi, công vụ cũng ngừng ghi hết. Việc kết khế ước của Mộ tiên sinh sẽ là tin tức chấn động cả thành phố. Làm sao có thể im lặng như thế được? Giang tiểu thư, xin cô hợp tác nghiêm túc với công việc của chúng tôi. Đừng nói dối, phía sau gáy tôi quả thực không có dấu vết kết khế ước. Nhưng, đăng ký hồ sơ trước, rồi mới tiến hành nghi lễ kết ấn cũng là chuyện thường thấy. Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn kiên quyết nói, tôi có thể chờ ở đây cho đến khi các anh tra cứu thông tin hồ sơ, để chứng minh rằng bạn đời ước của tôi là Mộ Từ Sinh. Một trong những nhân viên công vụ miễn cưỡng lái xe về để tra cứu hồ sơ. Sắc mặt của Giang Diệu không còn từ nào có thể miêu tả được, chỉ có thể gọi là u ám. Hắn cúi nhìn tôi không biết cô đang làm trò gì. Chỉ cần cô mở miệng cầu xin, tôi có thể kết khế ước lại với cô. Bên cạnh, mặt Bạch Lộ không còn từ nào có thể diễn tả ngoài hai chữ khó coi. Tôi không hiểu tại sao Giang Diệu lại có thể nói ra những lời này sau khi bỏ rơi bạn đời ước của mình vào lúc sống chết. Khi tôi định nhắc đến chuyện dòng nước lũ hôm đó, một chiếc xe vội vã phanh trước mặt chúng tôi. Nhân viên công vụ vừa tra cứu hồ sơ đã quay lại. Hắn vội vã xuống xe, lập tức cúi người xin lỗi tôi. Xin lỗi cô, vừa rồi hiểu lầm cô, đã làm mất thời gian của cô. Cô thật may mắn khi được Mộ tiên sinh lựa chọn kết khế ước. Không trách được hắn thay đổi thái độ nhanh như vậy. Dù sao đi nữa, đây là thời đại mà chỉ khi kết khế ước với con người, thú nhân mới có thể tồn tại trong xã hội. Vì vậy, để ổn định sự phát triển hài hòa giữa con người và thú nhân. Ngăn chặn việc thú nhân bị bỏ rơi, một khi con người đã chọn thú nhân và kết khế ước với họ. Rất khó để hủy bỏ khế ước, trừ phi người đó sẵn lòng từ bỏ gần như nửa mạng sống. Đào đi dấu ấn sau gáy, nhưng dòng dõi xà nhân từ đời tổ tiên của Mộ Từ trở đi đã không còn phụ thuộc vào con người nữa. Họ tự mình khai phá một con đường sinh tồn trong xã hội và leo lên địa vị cao như ngày nay. Gia tộc xà nhân Mộ Gia nắm giữ mạch máu kinh tế của cả thành phố. Cách chương